Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 540. Canh 2, PS, bạo phát hậu di chứng, viết chậm, mọi người thứ lỗi, đã như vậy, quên đi, Sở Ly không còn miễn cưỡng, cất giọng nói, còn có một bình đâu. Pháp viên lại cấp hắn một cái trắng bình ngọc, hắn chậm rãi nói. Độ ách đan diệu dụng sở thí chủ phải biết, không chỉ có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma, đối luyện công đột phá cũng rất có ích lợi. Sở Ly nhíu nhíu mày, tiếp nhận trắng bình ngọc. Tốt, ta đã biết. Mã Côn bọn hắn chậm chậm đến gần cửa thành, cửa đông nhân khẩu thưa thớt, lúc này chính đi ra ngoài ra bốn vị thanh niên. Này bốn vị thanh niên tốc độ nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời, xem xét biết ngay đạo là người luyện võ. Mã Côn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn dù sao cũng là nhiều năm cấm cung bí vệ, kinh nghiệm phong phú, đối nguy hiểm có trực giác bén nhạy. Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, quay đầu quát khẽ nói. Cẩn thận, hắn từ trên ngựa phi thân lên, hạ tới Tần Tấn bên cạnh, chặn nhất đạo bắn tới hàn quang. Ầm, hắn nhất quyền đem hàn quang đánh bay. Là một bả phi đao. Đáng chết. Mã Côn lại nhất quyền đánh bay một thanh khác phi đao. Bốn vị thanh niên phân biệt bắn ra phi đao, đánh úp về phía chín người. Mã Côn chỉ có thể chống đỡ được lưỡng bả phi đao, còn lại bảy chuôi lại vô vi năng lực. Bọn hắn vốn là không còn võ công, mắt thấy phi đao bắn tới, vậy mà bất lực, trơ mắt nhìn xem phi đao tới thân, không thể làm gì. A! Mã Côn nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm phi đao, trực tiếp chạy về phía bốn vị thanh niên. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trong tiếng thanh minh, bảy đạo hàn quang bỗng nhiên xuất hiện, đánh rơi nguyên bản phi đao. Sở Ly xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, khoát tay một cái nói, quên đi, không cần đuổi. Bách phu trưởng, Mã Côn dọa một thân mồ hôi lạnh, dừng thân hình. Sở Ly nhìn một chút đã xuyên tiến trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa bốn vị thanh niên, lắc đầu. Mã Côn bận bịu đi tới gần, ôm quyền hành lễ. Sở Ly khoát khoát tay, không có phản ứng hắn, quay người nhìn về phía chín người, ôm quyền nói, Tần tiền bối, bị sợ hãi, chúng ta mau mau hồi phủ đi. Mã Côn âm thầm cắn răng, không nghĩ tới lại ra loại này sự tình. Hắn mong muốn đem kia bốn cái thích khách bắt được, hào hào thẩm vấn một chút, lại biết không nên nhiều dây dưa, tranh thủ thời gian vào thành là chính thức. Mã Côn trước khi tới không nghĩ tới chín người này sẽ là phế đi võ công, yêu cầu người bảo hộ, nếu không sẽ mang nhiều một chút người tới. Sở Ly mang lấy đám người rất mau vào thành, sau đó trở lại bí vệ phủ. Bí vệ bên ngoài phủ, Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức tự mình đứng tại bên ngoài phủ, nhìn xem Sở Ly bọn hắn tới gần. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức thần sắc trang trọng, nhất nhất cùng chín người ôm quyền hành lễ, mời bọn họ vào phủ. Tần Tấn bốn người bọn họ so Phó Mộng Sơn đều lớn rồi hai mươi mấy tuổi. Phó Mộng Sơn vào phủ thời điểm, Tần Tấn bọn hắn đã là lão bí vệ. Đợi đem chín người an trí xuống dưới, để bọn hắn nghỉ ngơi, Sở Ly bị Phó Mộng Sơn kêu vào đại sảnh. Ai, thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà già đến độ này rồi. Phó Mộng Sơn lắc đầu thở dài. Hứa Hoàn Đức nói, chuyện không có cách nào khác, võ công bị phế, nhanh già. Lão Hứa, ngươi nói làm sao an trí bọn hắn tốt? Phó Mộng Sơn cau mày nói, trở về là chuyện tốt, nhưng bọn hắn võ công bị phế, lại là không nên làm việc, nhưng để bọn hắn đi thủ hoàng lang, nhưng lại, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu, chín người này làm sao an trí đúng là cái đại phiền toái. Thống lĩnh, giao cho ta đi, Sở Ly nói, chúng ta Mai Nhị Viện vừa vặn thiếu nhân thủ, bọn hắn đều là lão bí vệ, kinh nghiệm phong phú, vừa vặn mang khu vực Đồng Kỳ Phi bọn hắn, cũng coi như vật tận kỳ dụng, đều giao cấp ngươi. Phó Mộng Sơn cười nói, tiểu Sở, ngươi cũng đã biết, bọn hắn đến tột cùng phản không có làm phản đều không có biết rõ đâu. Sở Ly nói, bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Phó Mộng Sơn nhìn về phía Hứa Hoàn Đức, nói tới nói lui, giao cấp tiểu sở thích hợp nhất. Nếu nhận rõ chung cùng bất chung, còn có thể cho bọn hắn nhiều một ít nhân thủ. Đáng tiếc võ công phế đi. Tần lão bọn hắn lúc trước là thiên ngoại thiên sao? Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn nói. Tần lão, Phùng lão, Trịnh lão, Âu Dương lão, đều là thiên ngoại thiên. Còn lại đi kém một chút. Không còn dám phái thiên ngoại thiên đi. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Thiên ngoại thiên cũng vô ích. Hứa Hoàn Đức nói. Ngươi nghĩ khôi phục võ công của bọn hắn. Dù cho có đại lôi âm tự hồi sinh đan cũng không có. Kinh mạch đã héo rút. Hồi sinh đan cũng khôi phục không được võ công. Sở Ly nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng muốn nói tốt. Thực khôi phục bọn hắn võ công. Vẫn là về chúng ta Mai Nhị Viện. Phủ bên trong không thể tùy ý điều động. Ha ha. Ngươi thật là có biện pháp hay sao? Phó Mộng Sơn hiếu kỳ mà nói. Tốt. Thật có thể khôi phục. Cũng về ngươi, chúng ta không biết loạn nhúng tay. Mặc dù theo cảm tình bên trên không thể tiếp nhận, nhưng sự thật liền là sự thật. Bọn hắn lao khổ công cao, đáng tiếc không còn võ công, liền thành vướng víu. Nguyên bản là vướng víu, có an trí chỗ đã vô cùng tốt. Thật muốn khôi phục võ công, cái kia ngược lại là chuyện tốt. Phủ bên trong sẽ không chiếm cái này tiện nghi. Ngược lại Sở Ly làm việc cũng là bí vệ phủ sự tình. Không cần cùng hắn tranh đoạt nhân thủ. Đa tạ thống lĩnh. Sở Ly cười nói. Hứa Hoàn Đức sắc mặt âm trầm xuống. Khẽ nói. Nghe nói tới trở về thành tế ngộ bên trên thích khách rồi. Là đại lôi âm tự giờ cho quỷ a. Sở Ly lắc đầu nói. Đoán chừng là muốn khiêu khích chúng ta cùng đại lôi âm tự đấu. Là ai? Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Sở Ly lắc đầu. Không đáng truy tra. Chúng ta cùng đại lôi âm tự đều là đối thủ vô số. Điều này cũng đúng. Phó Mộng Sơn nói. Bất quá cùng đại lôi âm tự làm giao dịch. Đây cũng là lần đầu. Kỳ thật chuyện này hẳn là hào hào tra một chút. Bởi vì bản thân biết đến cực ít. Cứ như vậy mấy người. Lại tiết lộ ra ngoài. Nhưng Sở Ly không muốn tra. Hắn cũng không có ý định miễn cưỡng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Sẽ không có người nói ta tư thông đại lôi âm tự a. Này sự tình là chúng ta cho phép. Phó Mộng Sơn khoát tay một cái nói. Ngươi hảo hảo an trí kia chín vị. Ai, đều là vì chúng ta bí vệ phủ nỗ lực quá nhiều. Cái kia hảo hảo đối đãi. Sở Ly gật đầu. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đầy đỏ lên viện tử. Sở Ly bọn hắn sở tại viện tử hơn nhiều lúc trước tiểu viện. Rộng lớn được có thể làm sân luyện công. Trong nội viện có thể đủ dung nạp 100 người. Đây là Mai Hoa số 2 viện. Bọn hắn trực tiếp xưng Mai Nhị Viện. Mã Côn mang lấy 9 người tới đến Mai Nhị Viện. Đồng Kỳ Phi 4 người ra khỏi phòng đón lấy. Chữ Thị huynh đệ 2 người kích động nhìn một người trong đó. Mã Côn cười nói. Lúc này Chữ Thị huynh đệ xem như gom góp. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn nhìn về phía trong 9 người một cái hơi mập nam tử trẻ tuổi. Lộ ra nụ cười, hơi mập thanh niên tiến lên phía trước. Đại ca, nhị ca, hắn vóc dáng hơi lùn, xa so với 2 người gầy, lớn lên so 2 người đẹp trai. Đứng chung một chỗ, người khác vừa nhìn liền biết là tam huynh đệ. Mã Côn ha ha cười nói, đây chính là đại hỷ sự, tân tiền bối. Sau ngày hôm nay, mọi người liền là Mai Nhị Viện người nha. Sở Bách Phu trưởng đâu? Tần Tấn có một phái không giận tự uy khí thế. Dù cho không còn võ công, vẫn để Mã Côn cảm thấy thấp một đầu. Mã Côn bận bịu cười nói. Chính cùng thống lĩnh nói chuyện đâu? Chư vị tiền bối là Sở Bách Phu trưởng tự mình cùng thống lĩnh muốn tới. Phi thường thấy các vị tiền bối. Chúng ta những này lão hủ ngu ngốc thế hệ xem như đi ăn chùa. Bách Phu trưởng thật sự là có lòng. Tần Tấn lắc đầu nói. Còn lại 8 người sắc mặt ảm đạm. Có thể đoán được chính mình kết cục. Mã Côn cười nói. Tần tiền bối yên tâm. Bách Phu trưởng cùng thống lĩnh nói. Muốn giúp mọi người khôi phục võ công. Đồng Kỳ Phi chừng một cái Mã Côn. Dương Tông Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Mã Côn một mực không yên tĩnh. Còn tại cấp Bách Phu trưởng chơi ngáng chân đâu. đều phế đi lâu như vậy, võ công sao có thể khôi phục. Tần Tấn bọn hắn nghe tin tức này nhất định sướng đến phát rồ rồi. Sau đó lại thất vọng. Vậy nhất định oán trách Bách phu trưởng. Cái này Mã Côn dụng tâm có thể nói hiểm ác. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.